Quan Môn, chương 459 không chỉ là tạo thuyền, tên lửa nặng mười mấy tấn sau khi bắn, lúc đầu sẽ tạo thành hai ảnh hưởng. Một là tính ổn của tàu lặn bị phá hư, cho nên lúc này tất phải lập tức đổ đầy nước biển vào trong ống bắn, đồng thời cũng phải bơm nước để giữ vững tính ổn. Hai là bắn trong nháy mắt thì thường thường sức giật sẽ khiến cho tàu lặn hơi trầm xuống. Nếu như không giải quyết được những vấn đề này, sẽ tạo thành ảnh hưởng tương đối lớn cho tàu lặn. Đối với những quốc gia khác mà nói, loại phương thức bắn này quá phức tạp, mà đối với tàu lặn cũng yêu cầu quá cao, cho nên bình thường vẫn chọn dùng phương pháp bắt ngư lôi để bắn. Nhưng bất kể là dùng loại phương pháp nào, bắn đạn đạo dưới nước cũng khó hơn so với bắn trên đất bằng nhiều. Kỹ thuật lãnh bắn, nếu so với bắn tên lửa đạn đạo ở dưới nước lại càng khó khăn hơn nữa, cho nên bây giờ cũng chỉ có nước Nga nắm giữ được kỹ thuật này. Hiện giờ Diệp Khai đã tuyển được rất nhiều chuyên gia quân sự. Những người này cũng có chút tham dự vào phương diện kỹ thuật này, cho nên dưới sự phân công của Trung Ly Dư, đang cố gắng đem kỹ thuật này nghiên cứu ra. Dù sao, vô luận là ở trên tàu chiến, hay ở trên mặt đất, kỹ thuật này có thể được ứng dụng rất tốt, trên thực tế đối với tên lửa đạn đạo, có trợ giúp rất lớn. Những người nghiên cứu kỹ thuật này, cũng không phải rất nhiều, sau khi Diệp Khai nghe rõ kỹ thuật lãnh bắn này, bỗng nhiên có một chút ấn tượng, hình như nhớ lại được lúc nào đó. Hắn nghe thấy được, người của Nam Hàn tự xưng chính mình trở thành người thứ hai nắm được kỹ thuật này. Lúc ấy Diệp Khai không rõ kỹ thuật lãnh bắn đến tột cùng là cái gì, lúc này nghe Lê Thúc nói như vậy, trên mặt càng ngày càng rõ ràng. Có thể chú ý đến chuyện này, khẳng định không chỉ một nhà Nam Hàn, nhưng mà đối với phương diện này lại sớm bắt đầu nghiên cứu, hơn nữa cũng có trụ cột nhất định, lại đối với kỹ thuật này vô cùng coi trọng, vậy thì khẳng định chỉ có thể là Nam Hàn. Vì vậy, Diệp Khai cũng rất xác định nói với Lê Thúc. Lê Thúc, cháu đề nghị Thúc trọng điểm điều tra từ Nam Hàn, cháu cảm thấy được bọn họ là hiềm nghi lớn nhất. Tại sao? Lê Thúc hỏi ngược lại, hắn đối với đề nghị của Diệp Khai có chút ngạc nhiên. Bởi vì theo ta được biết bọn họ đang tiến hành nghiên cứu phương pháp này, hơn nữa rất coi trọng. Diệp Khai hồi đáp. Như vậy à? Ánh mắt Lê Thúc nhất thời sáng ngời. Điều này hiển nhiên là một chỗ đột phá rất tốt. Khi ngươi đứng ở một địa phương trống trải, nếu như cảm thấy bộ lông trên người bắt đầu dựng đứng, làn da cảm thấy đau đớn nhẹ nhẹ, thậm chí nghe được tiếng nổ nho nhỏ, phát ra tiếng tách tách, cái này chính là điềm báo lôi điện sát đánh vào người ngươi. Diệp Khai nói ra, gặp được loại tình huống này, ngươi nên lập tức ngồi xổm xuống, thân thể nghiêng về phía trước, hai tay đặt trên đầu gối, cong thành một hình cầu. Tiến về phía trước chứ đừng nằm thẳng dưới đất. Như vậy là có thể tránh khỏi bị lôi điện đánh trúng. Tạ Quân Ngọc có chút tò mò hỏi thăm. Dĩ nhiên không phải. Diệp Khai nghiêm trang hồi đáp. Nếu như nằm ngang mà nói, thi thể bị sét đánh trúng về sau sẽ biến thành một mảnh than, dính vào mặt đường, không thuận tiện cho quét dọn. Dừng. Tạ Quân Ngọc liếc mắt, hiển nhiên đối với lời nói của Diệp Khai biểu thị ra khinh bỉ. Bất quá Giang Trung bên này, một năm có khá nhiều cơn dông, hết lần này tới lần khác vừa ra khỏi núi, địa phương lại tương đối thông thoáng, cho nên Diệp Khai nói đến sự kiện sét đánh, hàng năm cũng phát sinh hơn 10 vụ, thậm chí có năm lên đến 100, có khi là tổn thương công trình kiến trúc, có khi là làm tổn hại nhân mạng. Diệp Khai và Tạ Quân Ngọc ngồi một chỗ, cùng Lê Thúc tiến đến căn cứ Hoa Đông Thần Vận, hẹn với Tổng Giám đốc Trung Ly Dư, nói về chuyện căn cứ có khả năng bị gián điệp thẩm thấu. Đi được nửa đường, lại gặp phải cơn dông lớn, cho nên Diệp Khai rất tự nhiên nói đến chuyện này. Kỳ thật thời cổ đại phát sinh chuyện bị sét đánh chết cũng có rất nhiều, còn có rất nhiều câu chuyện lưu truyền tới nay. Diệp Khai nói đến chuyện này, liền không khỏi nghĩ tới một sự tình. Năm đầu đường triều, có một đại thần, tên là Lý Lâm Phủ. Hắn là một kẻ rất xấu, thành ngữ khẩu Phật tâm xà này nói chính là hắn. Dân chúng đều nguyền rủa cho hắn chết không yên lành. Nhưng trời không chiều ý người, cái tên đại bại hoại này vẫn sống được rất lâu hơn so với người khác. Nhưng là sau khi hắn chết được chuyển sinh, lại liên tục bị thiên lôi đánh xuống. Cùng thời đường triều, ở Huệ Châu, vào một ngày mưa lớn. Một kỹ nữ vừa vặn bị sét đánh chết, toàn thân cháy đen, nhưng trên cánh tay lại có ba chữ màu đỏ Lý Lâm Phủ. Thời Tống Triều Thiệu Hưng, con gái của Hán Dương Thái Gia bị sét đánh chết, trên người cũng có ba chữ Lý Lâm Phủ màu đỏ. Thời Minh Triều Hồng Vũ, ở chỗ Ngô Sơn, có một gia đình chuẩn bị giết gà,